Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, trang 929. Đương nhiên, hắn cũng liền cảm khái một chút, Đan Lóp là sinh trưởng ở địa phương Austin đại lục người. Từ nhỏ ở tinh linh quốc lớn lên, là tinh linh vương đại đệ tử, năng lực trác tuyệt, sức sáng tạo cường. Cụ bị kêu gọi lực, quản lý năng lực trác tuyệt, trung đình từ hắn thống trị, phát triển không ngừng, hắn là thiên tài cấp bậc nhân loại, riêng là nghe Thư Lê đề ra một chút. Truyền tống trận diệu dụng, quay đầu lại hắn liền sáng tạo ra truyền tống trận, cũng rộng khắp ứng dụng, đổi thành Thư Lê ở vào hắn vị trí. Tuyệt kế làm không được. Thư Lê bán một bộ phận từ Tuyết Sơn trong mê cung mang ra tới tài liệu. Lại mua sắm một ít thực dụng dược tề cùng ma pháp đạo cụ. Trải qua hiệp hội nhà thám hiểm khi, lấy quang chi tiểu đội danh nghĩa, tiếp một ít senior đại sơn mạch thu thập nhiệm vụ, yêu tinh rừng rậm, ma thú rừng rậm, senior đại sơn mạch, bì xây hy thảo nguyên là Austin đại lục, tứ đại thảo dược kho. Yêu tinh rừng rậm bị tinh linh vương phong tỏa, thải thảo dược khó khăn cao, một không cẩn thận liền sẽ toi mạng. Bình thường nhà thám hiểm tha rằng đi ma thú rừng rậm cùng bi sai hy thảo nguyên, đến nỗi senior đài sơn mạch, cấp thấp ma pháp sư cùng kiếm sĩ không dám vào núi. Sợ thực lực vô dụng bị lạc phương hướng, vạn nhất vận khí kém, xui xẻo gặp gỡ dược nhân tộc. Khả năng sẽ bị đánh cái chết khiếp, đối dực nhân tộc mà nói. Senior đại sơn mạch thuộc về Thánh Sơn, ngoại lai nhân viên vào núi, đều là đối Thánh Sơn khinh nhờn, bọn họ có lẽ sẽ không chí người vào chỗ chết. Nhưng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, dược tề sư yêu cầu senior đại sơn mạch thảo dược. Thường thường thông qua hiệp hội nhà thám hiểm tuyên bố nhiệm vụ. Từ cao giai ma pháp sư cùng kiếm sĩ đi trước thu thập, Thư Lê mới vừa hồi trung đình lúc ấy. Trình Tuyết Sơn trong mê cung nhiệm vụ, đạt được đại lượng tích phân, quang chi tiểu đội thăng đến bát cấp, đoàn đội huy chương đều trở nên ánh vàng rực rỡ, đường hắn tiếp được senior đại sơn mạch sở hữu. Thu thập nhiệm vụ, cửa sổ ký lục viên nhìn mắt huy chương cấp bậc, động tác nhanh nhẹn mà cho hắn đăng ký. Tám pháp thánh, hai cái cao cấp đại pháp sư tạo thành đội ngũ, đi senior đại sơn mạch làm thu thập nhiệm vụ, tựa hồ có điểm đại tài tiểu dụng, bất quá, này chi mạo hiểm đội tổng cộng tiếp 12 cái thu thập nhiệm vụ. Khó khăn chỉ số vì 5 viên tinh, tiếp xong nhiệm vụ. Thư Lê cùng tinh linh vương rời đi hiệp hội nhà thám hiểm, hồi học viện sau. Đứng ở hiệp hội nhà thám hiểm cổng lớn, Thư Lê hỏi tinh linh vương, tinh linh vương gật đầu. Về đi, Thư Lê lôi kéo tinh linh vương tay, hướng xe bus chạm đi đến, gì, đó có phải hay không Morizzi cùng Sidler? Hắn chỉ vào 500 mễ chỗ lôi lôi kéo kéo hai người. Yêu tinh siêu cường thị lực, rõ ràng mà nhìn đến quần áo hoa lệ tóc vàng thanh niên. Ôm lật phát thanh niên cánh tay, nôn nóng mà nói chuyện, tựa hồ ở giải thích cái gì, mà lật phát thanh niên thờ ơ, đờ đẫn mà đi phía trước đi, Thư Lê nhếch miệng cười nói. Sidler còn không có tha thứ Morizzi đâu. Khổng tước xòe đuôi có nguy hiểm, một không cẩn thận liền biến khéo thành vụng, trải qua lần này giáo huấn. Xem Morizzi về sau còn dám không dám cố ý làm. Mất tích, tinh linh vương cúi đầu nhìn chăm chú vui. Sướng khi người gặp họa tiểu yêu tinh. Nói, Morizzi hành vi không thể thực hiện, đột nhiên làm mất tích. Là đối người yêu không phụ trách, tuy rằng hắn lý do chính đáng. Tưởng cấp người yêu một kinh hỉ, nhưng vạn nhất trung gian phát sinh biến cố. Kinh hỉ liền biến kinh hách, người yêu chi gian lẫn nhau bảo trì tín nhiệm cùng câu thông. Quan trọng nhất, nếu không, bị giấu giếm một phương sẽ cảm thấy người yêu bỏ qua cùng không tôn trọng chính mình. Do đó thương tổn hai bên cảm tình, Sidler sẽ sinh khí. Không gì đáng trách, Morizzi kia một quyền ai đến một chút đều không oan. Thư Lê nặng nề mà gật đầu. Ân, ta không học hắn. Hắn nắm tinh linh vương tay, nâng lên một đôi thanh triệt đôi mắt, ngóng nhìn tinh linh vương tuấn mỹ khuôn mặt, tiếng nói mềm nhẹ mà nói. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi linh hồn hắc ám hạt giống ảnh hưởng lớn sao? Không trách Thư Lê có này vừa hỏi, thật sự là tinh linh vương ở trên giường biểu hiện có chút hung mãnh, mỗi khi tình cảm mãnh liệt thời khắc, hắn đều có một loại trở lại tuyết sơn mê cung tấn công thần hắc ám phân thần đêm hôm đó. Hắc hóa tinh linh vương như hổ rình mồi mà đè nặng hắn. Hai mắt đỏ đậm, mấy dục cắn nuốt hắn. Ngày thường tinh linh vương thoạt nhìn thanh lãnh thanh nhã, vô dục vô cầu, thực tế vẫn luôn ở tự mình khắc chế, bảo trì linh đài thanh minh. Chỉ có cùng hắn lăn giường khi mới có thể phóng túng mà phóng thích dục vọng, tác cầu vô độ. Tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh lo lắng đôi mắt đối diện, lâm vào trầm mặc. Chương 455 có ám chi tinh linh sao? Thư Lê trước sau cho rằng tinh linh vương linh hồn hắc ám hạt giống giống một viên bom hẹn giờ, vạn nhất kích phát ngòi nổ liền sẽ không hề dự triệu mà bùng nổ. Trải qua 8 lần luân hồi, tinh linh vương tinh thần trạng thái rõ ràng không thích hợp. Mỗi lần luân hồi, Thư Lê đều sẽ quên hết thảy, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Nhưng tinh linh vương không phải, hắn có được sở hữu luân hồi ký ức, giống vậy đánh game một người chơi. Người chơi tạp ở mỗi một quan, không ngừng lặp lại phía trước cốt truyện, mỗi đến thời khắc mấu chốt, lại game over. Nhưng mà, hiện thực không phải trò chơi. Tinh linh vương là chân thật tồn tại sinh linh, có máu có thịt, sẽ thương tâm sẽ khổ sở. Mỗi lần đối mặt hắn tử vong, đều phải cảm thụ một lần tồi tâm mổ gan thống khổ. Người thừa nhận năng lực có hạn độ, một khi đột phá điểm tới hạn, liền sẽ tinh thần hỏng mất, đi hướng cực đoan. Tinh linh vương nhẫn nại lực cường với nhân loại, lại cũng không phải không có cực hạn. 8 lần luân hồi, 7 lần cảm xúc ở vào bạo tẩu bên cạnh, nếu không phải cường đại tự chủ, cùng với đối tương lai kỳ vọng, kiệt lực xoay chuyển càn khôn, làm hết thảy từ đầu lại đến, tinh linh vương đã sớm bị hắc ám cắn nuốt, trở thành ám chi tử. Thư Lê khôi phục ký ức sau, cực nhỏ ở tinh linh vương trước mặt đề trước kia sự, qua đi giống như một đạo vô pháp chữa khỏi vết xèo, không cẩn thận đụng chạm kết vảy, lại muốn đổ máu. Thư Lê thật cẩn thận mà duy trì hiện trạng, tận lực biểu hiện đến tích cực lạc quan, dùng chính mình thái độ cùng hành động nói cho tinh linh vương. Lúc này đây bọn họ sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Rất nhiều chuyện đã xảy ra biến hóa, tương lai cũng đem tùy theo thay đổi. Ít nhất, trước 7 lần luân hồi hắn không đi qua thiên giới, càng không biết thiên giới đang ở đánh giặc. Hắn đối chính mình cùng tinh linh vương tương lai tràn ngập tin tưởng, chỉ cần kiên trì không ngừng, nhất định có thể chiến thắng thần hắc ám, lấy được cuối cùng thắng lợi. Chỉ là duy nhất làm hắn lo lắng chính là tinh linh vương tinh thần trạng huống có đôi khi nhìn như bình tĩnh biển rộng, phía dưới sớm đã ám sóng mãnh liệt, chỉ chờ một cái cơ hội bùng nổ sóng thần. Thư Lê không hy vọng tinh linh vương gặp phải như vậy khốn cảnh. Nếu nhắc tới Morizzi cùng Sidler mâu thuẫn, vậy mượn lần này cơ hội hỏi một câu. Hết chương.